Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin hãy tha thứ cho em. Cô ấy nấy không dám ngẩng đầu lên, cả người sắp cúi đến sàn nhà. Âu Tỷ kinh ngạc, ngạc nhiên một lúc, cuối cùng thở dài, bật cười lắc đầu. Chị không trách em, chỉ là chị thật sự không nghĩ tới. Thì ra Xuất Vũ Sâm thích em nha. Tên kia chị còn tưởng nó chẳng gặp được người con gái nào nó thích đâu. Nếu sớm biết em chính là kiểu nó thích, chị đã hợp tác hai đứa sớm một chút. Âu Tỷ không trách em. Làm sao có thể, chị thấy rất vui nha. Âu Tỷ nhướng mày. Nhưng mà chị chỉ thấy tên kia quá tiện nghi, dám đoạt mất nhân viên của chị coi trọng nhất. Âu Tỷ, cô nhịn không được đỏ mặt. Âu Tỷ cười nói. Chị hiểu mà, thì ra là thế nha. Thật sự chị rất vui. Tên Xuất Vũ Sâm kia điều kiện cũng cực kỳ tốt, so với Tự Đạt cũng chẳng kém đâu. Đứng trên lập trường của bạn bè, có thể có một người con gái chinh phục được nó, chị mừng còn không kịp. Cái này chứng tỏ ngân hàng tương thân này của chị chẳng những mạnh, ngay cả cấp dưới đắc lực của chị cũng là vạn người mê. Âu Tỷ, đừng giễu cợt em đâu có tốt như vậy. Đem những lời trong lòng nói ra khỏi miệng, cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy thật may mắn. Âu Tỷ chẳng những không trách cô, trái lại còn tán thành. Bởi vậy tảng đá trong lòng của cô cuối cùng cũng hạ xuống, lập tức lại áy náy dường mắt. Về phía Khương tiên sinh, yên tâm, chị sẽ giúp em từ chối. Duyên phận vốn không thể cưỡng cầu được. Theo đuổi hạnh phúc là việc không thể bất cứ ai, cho dù cái gì, dù là thông cảm xen vào. Thừa dịp bây giờ còn kịp, muốn chém thì phải hành quyết ngay lập tức, mới không chậm trễ người ta. May mà em nói ra, nếu bởi vì ngượng ngùng hay áy náy mà tiếp tục kéo dài nữa, đây mới là có lỗi với người ta. Cảm ơn ông, về sau em sẽ không tái phạm nữa. Muốn cảm ơn chị rất đơn giản, mời chị uống rượu mừng là được. Âu Tỷ bỡn cợt nói, hai má của cô nóng lên, thập phần ngượng ngùng. Đâu có thể nhanh như vậy, chúng em mới quen nhau có 2 tháng mà thôi. Nhưng chị lại thấy các em cực kỳ xứng đôi nha. Xuất Vũ Sơn là đối tượng đáng để nắm vải. Phải cố lên nha. Âu Tỷ cầm tay của cô giống như một người chị, lộ ra vẻ mặt yêu thương, làm cho cô gật đầu cảm kích. Em sẽ... Âu Tỷ... Có sự cổ vũ của Âu Tỷ, cô rốt cục có thể thở một hơi. Sau khi cùng Âu Tỷ hàn huyên một chút xong, cô bước ra khỏi văn phòng, trở lại chỗ ngồi của mình. Giải quyết xong chuyện của Khương Tự Đạt, cô liền cảm thấy hết sạch phiền não. Buổi tối sau, lúc cô đi làm về, cô nấu một bàn đồ ăn ngon lành, chờ Xuất Vũ Sâm trở về thưởng thức. Hôm nay cô đặc biệt làm món hắn thích ăn nhất, thịt kho tàu. Hết thảy đã chuẩn bị xong, cô ngồi ở phòng khách xem tivi chờ hắn trở về. Nhưng mà đợi cho đến gần 8 giờ vẫn không thấy bóng dáng của hắn đâu. Nếu bình thường hắn không thể về ăn cơm chiều sẽ gọi điện thoại trước báo cho cô. Nếu là có cuộc họp đột xuất, lúc này cũng phải gọi điện báo rồi chứ. Cứ vô thanh vô tức như thế này thật sự rất khác thường. Có lẽ hắn quên mất chăng? Cô cầm lấy di động gọi điện cho hắn, chuông kêu hồi lâu mà không có ai bắt máy. Vì thế cô lại gọi tới văn phòng của hắn, cũng không có người nghe. Hắn chưa bao giờ mất liên lạc kiểu như vậy. Cô biết cho dù hắn bận việc hay là đang họp cũng tuyệt đối sẽ tiếp điện thoại của cô. Cô bắt đầu lo lắng cho hắn, chỉ còn cách liều mình gọi điện thoại. Vất vả gọi hơn 10 lần cuối cùng cũng có người tiếp điện thoại. Nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói xa lạ của một người con gái. Này, tìm ai? Lạc Tiểu Huân quái lạ, trừng mắt nhìn di động. Một giọng nói nũng nịu của con gái làm cho tim của cô đột nhiên đập mạnh. Chuyện gì thế này đây? Tôi tìm Vũ Sâm. Xin hỏi cô là ai vậy? Tôi là bạn gái của anh ấy. Vậy cô là ai? Đối phương không trả lời vấn đề của cô, chỉ nói Vũ Sâm bây giờ không tiện tiếp điện thoại nha. Vũ Sâm, gọi tên hắn thân thiết như vậy, kỳ thật rất đáng ngờ, làm cô bốc lên một ngọn lửa không tên, nhưng vẫn giữ vững sự bình tĩnh như cũ hỏi. Anh ấy vì sao không nhận điện thoại? Đối phương trả lời cũng là một đáp án khiến cô ngoài ý muốn. Bởi vì anh ấy uống rượu. Cô thật kinh ngạc, hắn lại còn uống rượu, hơn nữa bên cạnh còn có một người con gái xa lạ. Còn chưa rõ ràng làm sao có thể thế này, điện thoại lại truyền đến giọng nói nũng nịu. Vũ Dơm có dặn là đêm nay anh ấy không về nhà, cô đừng chờ làm gì. Cho dù tức giận nhưng cô vẫn giữ thái độ lễ độ. Tôi biết rồi. Cô không nói gì nữa, cúp điện thoại. Sau khi đưa điện thoại trả lại cho Xuất Vũ Dơm, cô gái yểu điệu

tâm tư lại không đặt trên đầu. Chỉ chốc lát sau vẫn là giọng nói của thư ký nam: "Tổng giám đốc, bạn gái của ngài đến tìm." Xuất Vũ Sâm sững sờ, đầu tiên là vị hôn thê, bây giờ là bạn gái. Cô ấy đang làm cái gì? "Nói tôi đang họp." "Dạ." Cúp điện thoại xong, hắn nghĩ mãi vẫn không ra. Mấy ngày nay hắn cố ý gây bất hòa đối với Tiểu Hân, bởi vì hắn rất tức giận, nhưng hắn lại không có cách nào có thể gào thét trước mặt cô, cho nên hắn chọn cách lạnh lùng xa cách, không phải 3 ngày thì 2 ngày tăng ca, còn không liên lạc với cô vài ngày. Dù cô có gọi điện thoại, hắn cũng giả vờ đang họp. Làm như vậy có lẽ là để tra tấn cô, nhưng hắn cũng đau khổ muốn chết. Cô giấu hắn đi thân cận, chứng tỏ trái tim của cô vẫn chưa chắc chắn. Trước khi kết hôn, mỗi người đều có cơ hội lựa chọn của riêng mình, cho nên hắn không can thiệp, chọn cách tiêu cực. Nếu như cô ấy đang chọn chia tay, hắn sẽ không ngăn cản. Hắn quyết định hào phóng lùi một bước để cô có nhiều sự lựa chọn hơn. Tiếng điện thoại lại vang lên lần thứ ba, làm cho hắn không khỏi nhíu mày, nhấc máy. Vẫn là giọng thông báo của thư ký nam: "Tổng giám đốc, thư ký tình yêu của ngài đang chờ ở phòng khách." Hắn nhịn không được mà phát hỏa: "Không phải đã bảo anh nói với cô ấy tôi đang họp sao?" Bất luận kẻ nào nghe thấy khẩu khí tức giận của hắn có lẽ sẽ cúp máy ngay lập tức, nhưng thư ký nam vẫn không chút hoang mang, báo cáo với hắn như giải quyết công việc chung bình thường: "Nhưng là cuộc họp lúc 3 giờ kế tiếp của ngài chính là hẹn với cô ấy." "Cái gì? Làm sao có thể?" "Là chính miệng ngài đáp ứng." Xuất Vũ Sâm đang muốn phản bác, đột nhiên nhớ tới lịch làm việc sắp xếp cuộc hẹn gặp lúc 3 giờ là với nhân viên nghiệp vụ của công ty quan hệ hữu nghị, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cô gái này lại dùng danh nghĩa công ty để hẹn trước, mà hắn lúc ấy nhất định là đang bận làm những chuyện khác, nhất thời không nghĩ gì hơn liền thuận miệng đáp ứng. Hắn xoay tay trước mặt trong chốc lát nhìn điện thoại, chậm chạp mãi vẫn chưa đáp lại câu nào. "Tổng giám đốc." Hắn thở dài: "Được rồi, nói với cô ấy 3 giờ tới." Hắn quyết định xem cô muốn làm trò gì. Sau khi cúp điện thoại, hắn đứng dậy, tâm tình vốn đang u ám, kể ra cũng thật kỳ lạ, đột nhiên lại bùm bụp nhảy lên giống như chú nai con đi loạn. Hắn đang khẩn trương, cô đến thăm lại khiến cho thần kinh cả người hắn căng cứng. Ai cũng đâu phải chưa thấy sóng to gió lớn bao giờ, có gì mà khẩn trương vậy? Có lẽ cô muốn tìm hắn để sám hối, đến xưng tội với hắn rằng cô đã sai. Đúng vậy, cô nhất quyết không chịu từ bỏ ý định gặp hắn như vậy, chắc chắn là muốn van xin hắn tha thứ. Suy nghĩ một chút, cả người hắn chấn động mạnh, coi như cô vẫn còn lương tâm. Chịu tích cực đến gặp mặt hắn như vậy, còn tốn tâm tư, dùng cách thư ký tình yêu của ngân hàng tương thân đến hẹn gặp hắn, coi như cũng là thông minh. Hắn tự nói với chính mình, đợi lát nữa thấy cô, nhất định phải biểu hiện thật nghiêm túc, để cho cô áy náy thêm chút nữa, cũng là để che giấu sự hồi hộp của bản thân. Chỉ có điều, khi hắn bước ra khỏi văn phòng, vẫn không nhịn được, nhìn về phía trước gương, chỉnh trang lại vẻ bề ngoài một chút, gầy gầy mấy sợi tóc, sau đó hít sâu một hơi mở cửa, bước về phòng tiếp khách. Cửa mở ra, người bên trong đã chờ từ lâu, thấy hắn đi vào lễ phép đứng lên, lộ ra nụ cười xinh đẹp với hắn. "Xuất tiên sinh, xin chào." Lạc Tiểu Hân mỉm cười chào hỏi, đón nhận ánh mắt của hắn, không trốn tránh chút nào. Hắn nhìn chằm chằm cô, vốn định sẽ lạnh lùng mà đối mặt với cô, lại phát hiện ánh mắt bản thân không tài nào rời khỏi cô được. Là do đã một tháng trời không gặp cô sao? Sự nhớ nhung đối với cô phảng phất dài dằng dặc như một năm trời vậy. Chính là nụ cười này, nụ cười mê người chết tiệt này, vẫn giống như trước kia, hấp dẫn hắn sâu sắc, thực sự khiến hắn tức giận. Trong khoảng thời gian không gặp nhau, hắn dầu dĩ không vui, mặt nhăn mày nhíu, mà cô thì vẫn xinh đẹp như trước, không có bởi vì sự bất hòa của hắn mà tiểu tụy, thậm chí còn xinh đẹp hơn. Nét mặt của hắn buông xuống, ánh mắt lạnh hơn. Đợi khi ngồi vào chỗ của mình xong, hắn mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí không có lấy một tia nhiệt độ. "Tìm tôi có chuyện gì?" Hắn chẳng những khôi phục sự lạnh lùng nghiêm khắc trước khi hai người kết giao, mà còn nói chuyện giống như người xa lạ. Tim của cô đập thật nhanh, cơ hồ sắp bị sự lạnh lẽo của hắn đánh bại, sắp bỏ cuộc giữa chừng, nhưng ý nghĩ này lập tức bị gạt đi. Cô không thể lùi bước, bản thân cũng thường giúp khách hàng dựng lên sự tin tưởng, cổ vũ cho họ phải kiên trì hơn. Bây giờ đến lượt chính mình, làm sao có thể dễ dàng buông tha đơn giản như vậy? Cuộc chiến chưa đánh đã hồi kết, sẽ không biết là thắng hay thua. Cho dù thua, cũng phải thua một cách thanh thản, tuyệt đối không thể chưa đánh đã bại. Cô lặng lẽ thở hắt một hơi, không để ý đến vẻ bề ngoài lạnh lùng xa cách của hắn, vẫn giữ nét tươi cười độc quyền trên khuôn mặt, dùng giọng nói chuyên nghiệp tràn đầy tận tụy mà nói: "Là như vậy, tôi đã vì Xuất tiên sinh mà an bài một cuộc hẹn thân cận. Đây là tư liệu về đối phương, mong ngài có thể xem qua." Xuất Vũ Sâm dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn hồ sơ trước mặt, trong lòng bốc lên nửa giận hừng hực. Cô lại còn giúp hắn sắp xếp đối tượng thân cận, muốn tức chết hắn hay sao? Hắn vốn một mực nhẫn nại, sợ cơn ghen của chính mình một khi bốc phát ra sẽ không có cách nào có thể tiếp tục bảo trì phong độ của một thân sĩ đối với cô. Vốn hắn còn đang kỳ vọng cô tới gặp hắn là để giải thích với hắn, nói cho hắn biết là cô chỉ là ý loạn tình mê trong phút chốc, người cô yêu trong lòng chính là hắn, nhưng cô lại đến thăm hỏi, nói phải giúp hắn sắp xếp cuộc thân cận. Hắn thật muốn khóa trái cửa lại, phát cho cô mấy cái vào mông. Lạc Tiểu Huân tim đập chân run, sớm đã đoán trước được phản ứng của hắn sẽ không được hòa nhã gì cả. Nhưng là giờ nhìn thấy hai bên thái dương của hắn nổi lên gân xanh, toàn thân phát ra sự tức giận, cô không khỏi cảm thấy toát mồ hôi. Có thể chứng kiến vẻ mặt tức giận của hắn là chuyện cực kỳ tốt, việc này thể hiện hắn vẫn còn quan tâm đến cô. Nhưng mà làm như vậy, wow, thật đáng sợ nha. Ánh mắt của hắn như muốn giết người, phản phất lúc nào cũng có thể vồ về phía cô vậy. Em, nữ nhân này... Có thể thấy sự tỉnh táo của hắn đã đến cực hạn. Mời anh cứ xem qua tư liệu một chút, chờ đến lúc nhìn thấy rồi anh sẽ hiểu. Đến lúc đó, có muốn nổi cơn tam bành hay là đem em ném ra ngoài cũng không muộn nha. Cô bổ thêm một vẻ mặt nịnh nọt tươi cười, đáng thương mà nhìn hắn, vẫn còn lo hắn lại nổi giận, lại không cho cô cơ hội giải thích, trực tiếp ném cô ra ngoài. Trừng mắt, nhìn vẻ mặt vô tội của cô, biết rõ là cô đang giả bộ đáng thương, nhưng chết tiệt, hắn lại chỉ nuốt được cái vẻ này. Hơn nữa lý trí nói cho hắn biết cô sẽ không rảnh rỗi đến mức thật sự đến đây mà ăn mắng, bởi vì cái này thực sự dư thừa, đối với cả hai chẳng chút nào tốt cả. Được, hắn muốn xem cô sẽ làm trò gì. Cưỡng chế sự tức giận dưới ánh mắt mong chờ của cô, hắn mở ra tư liệu, lại ngước mắt lên kinh ngạc nhìn cô. Lạc Tiểu Huân đỏ mặt, thẹn thùng giải thích: "Trong đây tất cả đều là những tư liệu liên quan đến đối tượng thân cận của ngài lần này, kể cả ảnh chụp từ nhỏ tới lớn của nhà gái, sở thích, quá trình học trong trường, những hoạt động đã tham gia, còn có nhật ký riêng tư chưa từng được công khai." Cô đã nhìn thấy lửa giận trong đáy mắt đen tuyền kia giảm đi không ít, mà chuyển sang nghi hoặc cùng kinh ngạc. Thừa dịp này, cô vội vàng nói cho xong: "Bên trong còn có hành trình thân cận tôi đã sắp xếp cho ngài, thời gian cùng địa điểm đều ở trên đó. Những gì cần nói tôi đã nói xong rồi, chính ngài tự xem." Cô đứng dậy, mục đích đã đạt được rồi, đã đến lúc phải lui về thôi. Trước ánh nhìn chăm chú sáng rực như lửa của hắn, hai gò má của cô đỏ lên, vội vàng rời đi. Xuất Vũ Sâm đúng là rất bất ngờ, vốn đầy một bụng tức tối, khi nhìn thấy ảnh chụp của đối tượng thân cận lại biến thành kinh ngạc, bởi vì trên ảnh chụp chính là hình ảnh của Lạc Tiểu Huân. Hắn lật từng tờ, tư liệu này hình như là ảnh chụp được cô cắt ra từ lúc sinh ra cho tới bây giờ. Từ lúc cô còn là một đứa trẻ, giai đoạn học ở trường, mãi cho đến khi ra xã hội, tất cả đều dán ở trên, bên cạnh còn có chú thích. Sự lạnh lùng trong mắt biến mất, gương mặt cứng rắn cũng dần trở nên nhu hòa. Thậm chí, lúc nhìn thấy bức thư tình cô viết cho hắn, khóe miệng còn không tự giác được mà nở nụ cười. Đến khi nhìn thấy tờ giấy mời kèm theo cuối cùng, ánh mắt của hắn như nóng lên. Thời gian, bữa tối ngày hôm nay. Địa điểm, nhà của Lạc Tiểu Huân. Mục đích, biểu đạt tình ý của Lạc Tiểu Huân. Chỉ là nhìn thấy hai chữ tình ý đã khiến cho lửa giận ngút trời của hắn tan thành mây khói, thay vào đó là dục vọng đói khát dày đặc. Có thể thấy đây là tâm huyết cô tỉ mỉ làm ra để nịnh nọt hắn. Bất chỉ bất giác, khóe môi của hắn cong lên, cười ngây dại. Cô gái nhỏ này nha, lại dùng chiêu này, quả thực đủ cao tay. Bởi vì hắn đã bắt đầu chờ mong cuộc hẹn vào buổi tối rồi, không biết cô sẽ biểu đạt tình ý với hắn như thế nào đây. Một vài nhân viên đang xì xào bàn tán. "Vừa nãy tổng giám đốc đi qua, cậu có thấy không?" "Thấy rồi, làm sao vậy?" "Ông ý đang cười nha." "Thật sao? Tâm trạng của lão đã tốt lên rồi?" "Chắc là vậy, hơn nữa không biết lão đang nhìn tài liệu gì mà cứ cười hoài vậy." "À, nhất định là công ty chúng ta vừa ký thêm được một hợp đồng béo bở gì đấy thôi." Xuất Vũ Sâm dùng chìa khóa mở cửa, đã ngửi thấy mùi thức ăn xông vào mũi, bên trong có thịt kho tàu mà hắn thích nhất. Hắn đóng cửa lại, đúng giờ đến chỗ hẹn.